Chiến thần Hào Môn, chương 1181, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Copy nội dung từ truyện 88, đệ 1181 chương cúi đầu. Hắn bảo Vinh Đông, khi nào như thế biệt khuất qua. Copy nội dung từ truyện 88. Môn chủ, làm sao bây giờ? Long Đường Đường chủ nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ đến giọng nói đều run rẩy. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn phái đi ra ngoài 3 người. Đã sớm mất đi liên hệ, sợ rằng đã giữ nhiều lành ít. Hắn không nghĩ tới, chính mình vận dụng là ẩn giấu nhiều năm lộ tuyến. Đừng nói quốc nội, coi như là cái này xanh môn bên trong, cũng không có mấy người biết. Giang Ninh là như thế nào biết được? Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại không chỉ là không thể quay về, mà là tin tức của bọn hắn hoàn toàn bại lộ. Bất kể là ai, mặc kệ cái gì ngụy trang, ở Giang Ninh trước mặt, tựa như không có mặc y phục giống nhau, căn bản là giấu không được. Đây không khỏi cũng quá đáng sợ a. Copy nội dung từ truyện 88. Bảo Vinh Đông sắc mặt tái xanh, ngồi ở ghế trên, hai tay gắt gao ấn xuống tay vịn. Hắn sợ chính mình sẽ nhịn không được, liều lĩnh xông về quốc nội, giết Giang Ninh. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng hắn rõ ràng hơn, giống như mình không thể quay về, coi như đi trở về, đợi chờ mình, cũng là Giang Ninh điên cuồng thắt cổ, một người trẻ tuổi a. Copy nội dung từ truyện 88, một cái liền chưa từng gặp mặt bao giờ trẻ tuổi người a, thật không ngờ đơn giản, để hắn bảo ra cùng xanh môn, mất hết mặt mũi mặt. Copy nội dung từ truyện 88. Bên ngoài bây giờ người là thế nào nói chúng ta xanh cửa, nói chúng ta vô dụng, bị người che ở biên giới ở ngoài, ngay cả trở về thực lực cũng không có. Chúng ta ban đầu là bị buộc tới hải ngoại, hiện tại lại là bị buộc, chỉ có thể ở lại hải ngoại. Dựa vào cái gì a? Chúng ta cũng không phải là 20 năm xanh cửa. Copy nội dung từ truyện 88. Xanh môn địa chỉ cũ bị cải tạo thành trại chăn nuôi. Na Giang Ninh chính là đang mắng chúng ta là súc sinh. Hắn không chết, xanh trong cửa huynh đệ đều phải phiên thiên. Copy nội dung từ truyện 88. Vài cái đường chủ làm cho túi bụi, bọn họ càng ầm ĩ, Bảo Vinh Đông lại càng phiền. Copy nội dung từ truyện 88. Được rồi, chấm. Bảo Vinh Đông hét lớn một tiếng. Phòng khách nhất thời an tĩnh lại. Copy nội dung từ truyện 88. Vài cái đường chủ không dám nói nữa. Toàn bộ quay đầu nhìn Bảo Vinh Đông. Ta xanh môn, chẳng lẽ còn không đủ mất mặt sao? Còn ồn ào cái gì? Copy nội dung từ truyện 88. Hắn giống giận. Đầu tiên là bảo gia sản nghiệp bị từng bước đánh phá hủy, triệt để chặt đứt hắn bảo gia trở về nước căn cơ. Hiện tại lại là trực tiếp đối với xanh môn hạ tay. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Ninh thật là ác độc a. Hắn biết rõ Giang Ninh muốn thanh toán bảo gia là từ Lâm Thị ban đầu cùng Sơ Loan thẻ xung đột cũng đã bắt đầu rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Rồi đến lớn Tây Bắc địa khu. Na vài tòa dã mỏ. Cha được bảo ra trên người. Giang Ninh liền chuẩn bị động thủ. Nếu chúng ta không thể quay về, Na Lâm Thị cũng đừng nghĩ đi ra. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn cười lạnh một tiếng. Ta Bảo Vinh Đông có thể không biết xấu hổ. Ta xanh môn đồng dạng có thể không muốn. 20 năm trước, bọn họ đã mất mặt rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Vốn tưởng rằng phát triển 20 năm, có thể đứng lên phản kích. Nơi nào nghĩ đến, lần nữa quỳ gối Giang Ninh dưới chân của. Bên ngoài bây giờ tin đồn, Bảo Vinh Đông không thể không nghe được. Hắn chỉ có thể làm bộ không có nghe được. Tùy ý những người đó chào phúng. Thì tính sao? Copy nội dung từ chuyện 88. Cái này Lâm Thị muốn tiến quân thị trường ngoài nước. Cũng phải hỏi một chút hắn Bảo Vinh Đông có đáp ứng hay không? Ván này, hắn chịu thua. Không phải đối với Giang Ninh chịu thua. Bởi vì hắn biết, chỉ dựa vào Giang Ninh một người. Khẳng định làm không được những thứ này. Là chủ thượng, là ẩn môn chính là cái kia nam nhân. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn, mới là khó dây dưa nhất. Môn chủ, copy nội dung từ chuyện 88. Có người nhịn không được. Cứ như vậy buông tha. Vậy bọn họ sẽ bị bao nhiêu người chế nhạo a? Khuôn mặt đã mất tích. Còn muốn nhặt về sao? Copy nội dung từ chuyện 88. Bảo Vinh Đông nhìn hắn một cái. Chuẩn bị sẵn sàng a. Lâm Thị là sớm muộn phải tới hải ngoại. Giang Ninh giống như vậy. Bút chướng này. Chúng ta đến lúc đó tái hào hào tính một chút. Vài cái đường chủ vừa nghe. Nhất thời nóng nảy. Copy nội dung từ chuyện 88. Bảo Vinh Đông đây là muốn cúi đầu a, hắn đường đường xanh môn môn chủ. Muốn cùng Giang Ninh một cái chính là mau đầu tiểu tử cúi đầu. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái này muốn truyền đi. Bọn họ đời này, liền thực sự lại không có mặt trở về nước. Cách chương.